Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 485. Cái này ai chịu nổi a? Canh 2. Mô Bắc Thâm Uyên xuất hiện Hoang Thiên Tế. Tử Chỉ xông ra Mô Bắc Thâm Uyên, biến mất giữa thiên địa. Tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên hơn vạn tu sĩ, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Không ai từ bên trong Mô Bắc Thâm Uyên đi ra. Toàn bộ Bắc Tự bị tin tức này triệt để dẫn nổ, lòng người bàng hoàng, lại không có đầu mối. Vô số người bắt đầu hướng về Mô Bắc Thâm Uyên vọt tới, nhưng mà lại căn bản là không có cách tới gần Hoang Thiên Tế trong vòng phương viên trăm dặm. Vô tận thiên địa khí tức bao phủ tại trên trời cao, màu đen trong tầng mây lộ ra một cỗ thiên địa túc sát. Màu đen tầng mây ở giữa giống như là chảy xuôi máu tươi một dạng, cách rất gần thậm chí có thể nghe được sóng lớn quay cuồng cọ rửa thanh âm. Lôi đình cuồn cuộn thẳng xuống dưới, nhưng phàm là muốn tới gần Hoang Thiên Tế tu sĩ, vô luận là độ kiếp kỳ hay là đại thừa kỳ, tất cả đều bị một sét đánh trở thành bụi. Thời gian nửa tháng đi qua, chỉ có một cái đại thừa kỳ cường giả thành công tiến vào Hoang Thiên Tế bên trong. Lại lúc đi ra đã máu me khắp người, khô gầy như củi phía dưới. Chỉ còn lại có một hơi bá đạo mệnh. Cường giả đại thừa kỳ này lập tức bị cơ hồ toàn bộ Bắc Tự tu sĩ dùng đủ loại biện pháp, từ cửu u hoàng tuyền lôi trở lại một cái mạng. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong khi chờ đợi, cái này tên là Kha Tông rừng đại thừa kỳ cường giả nói ra Hoang Thiên Tế bên trong tình huống. Vô số người bị phong ấn trong đó, căn bản là không có biện pháp đi ra. Bất quá tạm thời cũng đều là an toàn, mà lại trong đó cơ duyên tạo hóa cũng vì mấy không ít. Đám người đang tu luyện, bất quá, nghe được cái từ này, toàn bộ Bắc Tự tu sĩ đều là toàn thân run lên. Những cái kia bị phong ấn ở trong Hoang Thiên Tế người, cho dù là đại thừa kỳ cường giả như Thiên Lão cùng Lô Kỳ cử đại thừa kỳ dạng này cường giả, cũng căn bản là không có cách rời đi Hoang Thiên Tế đàn nửa bước. Một khi ra Hoang Thiên Tế đàn phạm vi trăm trượng, liền sẽ đối mặt loại này thiên địa tuyệt sát khí tức. Không có cực kỳ thủ đoạn đặc thù, căn bản là ra không được. Tất cả mọi người kinh nghi bất định khắp nơi nghe ngóng tin tức. Không bao lâu, lại là một tin tức truyền đến. Mô Bắc Thâm Uyên chuyến đi cũng không phải là hoàn toàn không có người trốn tới. Phong tuyệt chi địa bên trong, phong ấn một cái tên là Lân tộc tồn tại, cũng đã tại Hoang Thiên Tế bộc phát lúc đi ra, chạy thoát, mà lại tại Lân tộc trong miệng. Đám người biết được, Dương Chân mang theo Hoa Thánh Nữ cùng đạo sĩ Hàn Yên Nhi, cùng với tiện mèo cùng tao gà hai cái, cũng đều ra phong tuyệt chi địa. Thậm chí rời đi Mô Bắc Thâm Uyên, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào, liền giống như hư không tiêu thất một dạng. Tất cả mọi người đang hỏi thăm Dương Chân hạ lạc, cơ hồ đem chọn cái Bắc Tự đều đào ba thước đất, như cũ không có tìm được Dương Chân bóng dáng. Không những như vậy, đám người ngược lại đạt được một cái để người không tưởng tượng được tin tức. Hoang Thiên Tế bên trong, Thiên Lão cùng Lô Kỳ Cử chẳng biết tại sao ra tay đánh nhau. Lô Kỳ Cử giống như điên cuồng, phát ra trận trận như là hung thú đồng dạng gào thét gầm rú. Bị Thiên Lão lấy Trảm Hồn Đao giết chết, thân thể lại bỗng dưng vỡ ra, hóa thành một cỗ ngập trời sóng máu, vọt vào Hoang Thiên Tế đàn bên trong. Sau một khắc, để Bắc Tự tất cả mọi người tuyệt vọng sự tình phát sinh. Hoang Thiên Tế bên trong, ngoại trừ Hoang Thiên Tế đàn trăm trượng bên trong, địa phương còn lại tất cả đều bắt đầu hướng ra phía ngoài chui một loại đen như mực sinh vật. Những sinh vật này vô cùng cường đại, mà lại tính tình bạo ngược, hai mắt hung quang không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Cơ hồ nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh đều là xông đi lên chém giết. giống như loại sinh vật này chính là vì giết chóc mà tồn tại một dạng. Hoang thiên tế đàn phương viên bên ngoài trăm trượng, vô số sinh vật màu đen giống như là từng cái tử thần. Nhìn thấy tế đàn phụ cận thiên lão bọn người, điên cuồng phát động xung phong, ngắn ngủi nửa ngày, tế đàn bên cạnh liền đã để loại này sinh vật màu đen thi thể chồng chất như núi. Thế nhưng là cái này cũng chưa tính cái gì, nguyên lai càng nhiều quái vật màu đen vọt ra, che khuất bầu trời, ngửa mặt lên trời gào thét, liền liền mọi người tại Mô Bắc Thâm Uyên bên ngoài, cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Thậm chí có nhân xưng phong tuyệt chi địa bên trong, vậy mà xuất hiện hóa thần kỳ quái vật màu đen, toàn thân huyết văn, mặt không biểu tình, ngồi ở trong hoang thiên tế, lẳng lặng mà nhìn xem hoang thiên tế ở trong thiên địa trói buộc. Chỉ cần phá vỡ cái này trói buộc, những cái kia phô thiên cái địa quái vật kinh khủng chảy có thể đi vào Bắc Tự, thậm chí toàn bộ giữa thiên địa. Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy toàn bộ thiên địa tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Mà lại chẳng ai ngờ rằng, những quái vật này ở giữa, lại có trực tiếp chính là hóa thần kỳ tồn tại. Trái lại nhân loại bên này, thật vất vả có một cái hóa thần kỳ hắc tử tộc cường già. Còn bị Dương Chân chém chết, cuối cùng lại bị đại khuyết kiếm đem hắc tử tộc cường giả nguyên thần đều ăn hết. Cái này, Dương Chân hỗn đản này đến cùng chạy đi đâu? Tất cả mọi người đang điên cuồng tìm kiếm Dương Chân, muốn giải phong tuyệt chi địa bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao phải xuất hiện hoang thiên tế loại này quỷ đồ vật? Thiên lão bọn người lại tại sao lại bị nhốt ở bên trong? Bây giờ cái kia hóa thần kỳ quái vật ngay tại lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào cấm chế. Một khi cấm chế bị phá, hoặc là hóa thần kỳ quái vật đối cấm chế mất đi hào hứng a. Như vậy thiên lão chờ thêm vạn tu sĩ chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại hóa thần kỳ này quái vật cũng không phải hắc tử tộc cường giả tên ngu ngốc này. Chỉ có thể phát huy ra một điểm hóa thần kỳ uy lực. Trước mắt cái này hàng thật giá thật hóa thần kỳ quái vật. Chỉ sợ một quyền liền có thể đánh nát một tòa núi lớn. Vô số người đều đi ra, tất cả đều tụ tập ở cùng nhau, thậm chí tạo thành một cái ngắn ngủi liên minh, cộng đồng chống cự Mô Bắc Thâm Uyên hoang thiên tế. Các đại tông môn cùng đủ loại cổ tộc bí tộc cũng đều ra người ra mặt, thậm chí thay nhau phái người nhìn chằm chằm cái hóa thần kỳ kia quái vật. Một khi nó có cái gì gió thổi cỏ lay, chỉ sợ cũng xong, Bắc Tự nơi nào đó. Dương Chân đang cùng Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người bò nướng sắp xếp. Giữa không trung một tiếng xuyên kim liệt thạch tê minh truyền đến. Tàu gà rơi ở phía trước đám người Dương Chân, tiện mèo nhảy xuống sau đó, ngửi ngửi, cười hì hì nói, móa nó, thật là thơm, tiểu tử, trong khoảng thời gian này ngươi cái khác năng lực không có dài. Cái này nấu cơm bản sự ngược lại là tăng trưởng a. Dương Chân một bàn tay vung đi qua, trừng tròng mắt hỏi, thế nào, tế đàn cái kia bên cạnh như thế nào? Tiện mèo lắc đầu, nói ra, trên trời dưới đất còn không thể nào vào được. Thiên lão đầu bọn hắn còn tại bên trong, bất quá tạm thời hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, thật không biết ban đầu là người điên nào, thế mà huyết luyện như thế một phiến thiên địa, những quái vật kia liền các ngươi đều không có gặp qua. Tiện mèo nhướng mắt, nói ra, thật mới mẻ a, thiên địa này ở giữa bản tôn chưa thấy qua đồ vật nhiều nữa đâu. Nói đến đây, tiện mèo sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nói ra, tiểu tử, đừng trách bản tôn không có nhắc nhở ngươi. Quái vật kia đầu lĩnh không đơn giản, là chân chính hóa thần kỳ kinh khủng tồn tại, cơ hồ gầm lên giận dữ liền có thể để cho ngươi lăn ra ngoài hơn vạn trượng. Dương Chân nhếch miệng, hắn không sợ nhất chính là loại này cái gọi là cường đại tồn tại. Đối mặt tử vong, Dương Chân chạy trốn biện pháp chỗ nào cũng có. Sau một khắc, tiện mèo nói một câu liền Dương Chân nghe đều muốn đào tẩu. Hoang Thiên Tế đã kích hoạt, sớm muộn cũng có một ngày sẽ sụp đổ. Đến lúc đó nếu như chúng ta còn không hề rời đi mà nói, rất có thể liền đi không được. Một khi cái hóa thần kỳ kia quái vật đi ra, toàn bộ Bắc Tự sẽ là một trận hủy diệt tính tai nạn. Chẳng lẽ đây chính là cổ linh tộc tộc lão trong dự ngôn? Có thể gây nguy hiểm toàn bộ Bắc Tự tai nạn. Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Tiện mèo lắc đầu, nói ra, khó mà nói. Bất quá, còn có một tin tức ngươi khả năng cảm thấy hứng thú. Dương Chân nhìn thấy tiện mèo biểu lộ, thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt cổ quái mà hỏi, tin tức gì? Có một cái thánh vực xuất thế, sợ rằng sẽ lãnh đạo toàn bộ Bắc Tự. Tiện mèo khó được một mặt nghiêm túc trả lời. Dương Chân cười nhạo một tiếng, thánh vực lại là cái gì? Cái này thánh vực nghe nói có 7-8 cái hóa thần kỳ lão tổ. Cái gì đồ chơi? Dương Chân ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm, lần này náo nhiệt, có 7-8 cái hóa thần kỳ lão tổ. Cái này ai chịu nổi a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.